tôi chỉ muốn đưa cô đến nơi cô cần đến. Anh chỉ cần nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.